Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1984 đến 1985. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1984, thế nhưng tốc độ Tiêu Thành nhanh hơn, thân hình 1m9 lúc này ngăn ở trước cửa, cơ thể to lớn giống như bức tường chặn Tiêu Tứ, tay anh còn đút trong túi quần tắm, lưng phẳng dày lười biếng tựa lên trên ván cửa sau lưng, nâng mắt liếc Tiêu Tứ, muốn làm gì, hả? Tiêu Tứ đụng phải con ngươi đen của Tiêu Thành, Tiêu Thành không cười, càng có vẻ thâm trầm lạnh lùng, không ai có thể biết trong lòng anh suy nghĩ cái gì. Thành ra, mày cũng quá nhỏ nhen nổ, tao chỉ vào xem một chút, Tiêu Tứ cười nói, Tiêu Thành, người phụ nữ của tao, mày xứng để xem, IIGD0200715 hai người kia vốn chính là ngoài mặt hợp trong không hợp, bình thường Tiêu Thành cũng phối hợp diễn kịch, ai ngờ anh hôm nay vì một người phụ nữ ở trước mặt mọi người trở mặt với Tiêu Tứ, không khí nhất thời dương cung bạt kiếm. Lúc này thủ hạ nhanh chóng đi ra hòa giải. Tư ca, đây chính là anh không đúng rồi, Thành ra chúng em trước đây có bạn gái người nào không cho anh xem qua, nhưng tân sùng này không giống với, Thành ra chúng em rất cưng, ai cũng không cho xem, kim ốc tàng kiểu giấu kỹ lắm, chỉ muốn độc hưởng. Lời nói không suy nghĩ này lại khiến đám thủ hạ khác cũng cười theo lên, Tiêu Tứ miễn cưỡng nở nụ cười, theo bậc thang đi xuống. Thành ra tao không hiểu chuyện rồi, tao không xem nữa. Tiêu Thành híp mắt cũng câu môi mỏng. Người ở bên trong sợ người lạ, các ngươi đừng hù chạy cô ấy. Chậc chậc, xem ra tân sùng rất được Thành ra quan tâm nhỉ, ấy, tao còn có việc đi trước nhé. Tiêu Tứ cáo từ, mang thủ hạ rời đi. Tiêu Tứ quẹo vào khúc cua, đến chỗ Tiêu Thành không thấy được, nụ cười trên mặt hắn nhanh chóng biến mất, vẻ mặt hung ác phun một bãi nước miếng. Mẹ, là cái thá gì, dám làm ta quê mặt. Ai cũng biết hắn mắng Tiêu Thành, thủ hạ nhanh chóng nhỏ giọng khuyên nhủ. Tư ca, chúng ta trước nhịn một chút, thân phận Tiêu Thành bí ẩn, đặc biệt khả nghi, chỉ cần chúng ta bắt được kẽ hở của hắn lại, vạch trần thân phận của hắn, đến lúc đó lão gia tử là người đầu tiên không tha cho hắn, Tiêu gia vẫn là của tư ca anh nhổ. Tiêu Tứ đè lại cơn tức, ta phái người tra xét lâu như vậy, chính là không tra được bí ẩn của Tiêu Thành, lần này nó mang theo tấn sủng đột nhiên đi đến trong nước, tao vẫn luôn cảm thấy nó lén lén lút lút muốn làm chuyện gì, nhìn chăm chú nó cho tao thấy tao đã cách bộ mặt thật của nó rất gần. Vâng, Tư ca, Tiêu Tứ đi, Tiêu Thành mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt, anh xoay người vào phòng bệnh. Thủ hạ nhanh chóng xua đuổi người qua đường vây xem, tản đi đi, tất cả mọi người giải tán đi. Diệp Linh vẫn ẩn ở trong đám người, nỗ lực giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình, từ khi Tiêu Tứ đen đê cô mơ hồ đoán được tình cảnh hiện tại của anh trai tất nhiên là như đi trên lớp băng mỏng, không thể bại lộ thân phận. Trái tim Diệp Linh cũng sắp nhảy ra ngoài, nơi này là chốn cũ, còn có một chút người xưa quen biết anh trai, cô có thể nhận ra anh trai, nói không chừng những người khác cũng có thể. Anh trai một khi bại lộ thân phận, hậu quả khó mà lường được, cô không muốn lại mất đi anh trai một lần nào nữa. Anh trai lúc này mạo hiểm trở về, nhất định là vì cô. Đôi mắt Diệp Linh đột nhiên hồng hồng, chia cách nhiều năm như vậy, khi gặp nhau bọn họ cũng không dám liếc nhiêu trong đám người. Vừa rồi cô ở bên tai anh trai nói vài câu, kỳ thực cô không nói gì, mà là nói một chuỗi số điện thoại, số di động của cô chờ anh trai liên hệ cô, chương 1985, trong phòng bệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Thành đi vào, anh liếc mắt liền thấy được thân ảnh nhỏ bé và yếu ớt đứng lặng ở bên cửa sổ đạo kia, Tô Tiểu Đường đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía anh, mái tóc đen thanh thuần nhu thuận tản mát sau vai, trông cô như một cô gái nhỏ rất mềm yếu mới chỉ 19 tuổi. Thế nhưng ai có thể ngờ chính cô gái này nhìn bố mình ngã chết trước mắt của mình, sau đó từ trong bọc sách của chính mình lấy ra một cây bút máy, đâm mù con mắt trái của Tiêu Tứ. Cô càng giống như cọng cỏ nhỏ là đung đưa trong gió, cứng cỏi, ngoan cường, lại dũng cảm. Tô Tiểu Đường, Tiêu Thành gọi, Tô Tiểu Đường không xoay người, bình tĩnh nói. Tôi không phải họ Tô, tôi họ Hà. À hát, Tô Tiểu Đường, Tiêu Thành thản nhiên nói. Tô Tiêu Đường, hai người im lặng vài giây, Tô Tiểu Đường mở miệng. Anh cùng cô gái xinh đẹp nhưng trên mặt có sẹo bên ngoài là quan hệ như thế nào? Tiêu Thành đi tới tủng một cái vai. Không biết chắc lại là người nào bị mỹ mạo của tôi mê hoặc đó, làm sao Tô Tiểu Đường, em ghen à? Tô Tiểu Đường quay người sang, đôi mắt xinh đẹp như hồ nước mùa thu rơi trên gương mặt anh Tuấn ấy. Vừa rồi chị đó nói gì với anh, số điện thoại, đúng không? Lần này Tiêu Thành không nói chuyện, đồng tử đen sâu hút nhìn Tô Tiểu Đường chằm chằm. Tôi từng học đọc môi một ít cùng với bố, chị gái kia nói chắc là số di động của chị ấy, muốn anh gọi cho chị ấy. Hơn nữa, vừa rồi anh ôm vai của tôi, khi nhìn đến vết sẹo trên mặt chị kia, ngón tay của anh vô ý thức cuộn tròn một cái này trên tâm lý học là một loại phản xạ có điều kiện, chị gái kia nhất định là người anh quan tâm. Tiêu Thành nhìn cô gái nhỏ trước mắt này, cũng không trả lời, chỉ là buông tuồng nói lảng. Rất tốt, em những thứ này đều là học với bố em.